Tạc Đàm, chương 9, thuộc tính ẩn tàng của phản thủ bối thứ. Góc truyện audio.com, đã biết được khuyết điểm của mình, Tiêu Ngự không ngừng tìm sa mạc giáp trùng để luyện tập kỹ năng phản thủ bối thứ. Chung quanh sa mạc giáp trùng bị dọn sạch không còn một con. Tiêu Ngự cũng đã từ từ tìm được cảm giác của phản thủ bối thứ. Không ngừng củng cố kỹ năng vừa mới học được, đinh đông hệ thống truyền tới tín hiệu thăng cấp. Tiêu Ngự quên mình mà luyện tập kỹ năng, không để ý đến kinh nghiệm, nghe thanh âm như thế hơi kinh ngạc, đột nhiên mừng rỡ như điên. Thăng lên level 3, Tiêu Ngự có chút hưng phấn, nhìn qua bảng cấp độ trong tà ác liên minh một chút. Cấp bậc cao nhất chính là level 5, còn không bị cách quá xa, mặc dù tinh lực của Tiêu Ngự bây giờ vẫn đang đặt hết ở việc luyện tập kỹ năng. Nhưng tốc độ tăng cấp vẫn vô cùng nhanh. Thành tích như vậy có lẽ cũng không quan trọng lắm, nhưng đối với lần đầu chơi game như Tiêu Ngự mà nói, đã là phi thường tốt rồi. Tiêu Ngự đem 5 thuộc tính tự do vừa đạt được tất cả đều gia tăng vào nhanh nhẹn. Hoạt động một chút, cảm giác tốc độ của mình có nhanh lên một ít, lúc Tiêu Ngự đang gia tăng thuộc tính điểm thì bên tai truyền đến thanh âm ti ti. Tiêu Ngự trong lòng giật mình, là sa mạc mạn xà. Sa mạc mạn xà là quái cấp 5, so với mình cao hơn 2 cấp, lực công kích cũng rất mạnh, hơn nữa trong công kích lại mang theo độc tốt có hiệu quả chậm lại. Sau khi chúng độc tố, tốc độ di động sẽ bị hạ thấp trên phạm vi lớn. Muốn chạy là rất khó khăn, là một loại quái vật rất khó đối phó. Sa mạc mạn xà hướng Tiêu Ngự mà đánh tới, Tiêu Ngự nghiêng mình tránh qua một bên. Lúc này mới trông thấy rõ bộ dạng của sa mạc mạn xà. Đây là một con cự sa to lớn ước chừng gần bằng một người. Thân mình tráng kiện, cái đầu hình trứng thật to lớn. Không ngừng lắc lư, con mắt màu lục u nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngự. Minh chiến bị động, làm cho Tiêu Ngự không thể nào chuẩn bị đầy đủ được. Nhưng Tiêu Ngự vẫn là kịp thời phản ứng, không bị sa mạc mạn xà công kích chúng. Sa mạc mạn xà lại hướng tới Tiêu Ngự mà trườn tới. Phản thủ bối thứ, mắt nhìn thấy cái đầu thật lớn của sa mạc mạn xà hướng lại chính mình. Tiêu Ngự căn bản không có nhiều thời gian suy nghĩ dựa vào phản ứng của thân thể mà sử dụng kỹ năng phản thủ bối thứ. Né tránh sa mạc mạn xà công kích, một cái phản thủ bối thứ phát ra lập tức, đây là một loại phản ứng theo bản năng. Lúc đang nguy cấp bộc lộ ra tiềm lực mà người khác phải giật mình. Tiêu Ngự phát hiện, lần thi triển phản thủ bối thứ này so với lúc trước càng thêm lưu loát hơn rất nhiều lần. Chót lọt, nhất là một kích cuối cùng lúc quay về Tiêu Ngự cảm giác được toàn bộ lực lượng của mình đều tập trung hết lên mũi nhọn của thanh chủy thủ. Mũi nhọn của thanh chủy thủ tràn ngập lực lượng bộc phát. Thi triển hoàn mỹ, nương theo lực đạo xoay tròn. Lực lượng trên tay phải được phóng thích tới mức cực hạn. Phốc, lân giáp cứng rắn trên lưng sa mạc mạn xà bị phát hủy. Chủy thủ trong tay Tiêu Ngự dễ dàng như trở bàn tay mà đâm thẳng vào trong thân thể mạn xà. Hệ thống, phản thủ bối thứ kỹ năng độ hoàn thành 100, tạo thành 300, thương tổn kỹ năng, phát huy hiệu quả phá giáp. Trên đầu sa mạc mạn xà toát ra 137 điểm thương tổn giá trị. Là điểm thương tổn gấp tới 5 lần so với công kích sa mạc giáp trùng. Không nghĩ tới phản thủ bối thứ không ngờ lại có ẩn tàng hiệu quả phá giáp. Phá giáp có thể bỏ qua mọi tác dụng của hiệu ứng hộ giáp cùng cấp bậc. 137 điểm, thương tổn kỹ năng gây ra thật mạnh, chứng kiến giá trị thương tổn này. Tiêu Ngự không khỏi kinh hãi, thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Đây là thương tổn của mình công kích được sao? Sa mạc mạn xà bị Tiêu Ngự một kích đánh tới. Huyết lượng còn có 62, đây chính là quái cấp 5 à, so với Tiêu Ngự còn cao hơn 2 cấp. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Cấp bậc kém hơn sẽ có hiệu ứng cấp bậc nhất định. Game thủ cấp bậc thấp không kích vào game thủ khác hoặc quái vật khác có cấp bậc cao hơn. Thương tổn sẽ giảm bớt khá nhiều, còn có thể bị game thủ cao cấp hơn chống cự. Chỉ có game thủ cấp bậc cao hơn đang trong trạng thái suy yếu. Game thủ cấp bậc thấp hơn mới có thể bỏ qua hiệu ứng cấp bậc được. Hiệu quả phá giáp cũng có thể bỏ qua hiệu ứng cấp bậc. Thật là kỹ năng mạnh mẽ. Tiêu Ngữ không nhịn được mà kinh ngạc tán dương. Lợi dụng phản thủ bối thứ kỹ năng, Tiêu Ngữ thành công tới sau lưng Sa Mạc Mạn Xà. Tấn công bình thường không có sát thương kỹ năng, chỉ có tạo thành trị số thương tổn đối với Sa Mạc Mạn Xà mà thôi. So sánh cùng với phá giáp của phản thủ bối thứ, với 300, thương tổn, quả thực có thể không tính là gì. May mắn Sa Mạc Mạn Xà này chỉ có 200 điểm huyết lượng. Bị một kích phản thủ bối thứ của Tiêu Ngữ, huyết lượng đã không còn nhiều nữa. Tiêu Ngữ nhìn qua kỹ năng này một chút, một cấp kỹ năng phản thủ bối thứ thời gian đóng băng là 30s. Kỹ năng này thời gian đóng băng quá dài. Hắn căn bản không thể đợi được thời gian đóng băng của phản thủ bối thứ kết thúc. Không có biện pháp, Tiêu Ngữ chỉ có thể đánh tay bo với Sa Mạc Mạn Xà. Mỗi lần dùng chủy thủ đánh Mạn Xà chỉ tạo thành không tới 10 điểm thương tổn. Tiêu Ngữ nghĩ tới một biện pháp, muốn làm giảm lực công kích của Mạn Xà, cũng chỉ còn cách hết sức chạy vòng ra sau lưng của Sa Mạc Mạn Xà mà thôi. Tiêu Ngữ trong lúc vội ý nghĩ đến cái chiến thuật này cũng không phải là duy nhất mà chính là chiến thuật chạy vị trí căn bản nhất của đạo tặc. Nghe nói đạo tặc cực mạnh có thể vĩnh viễn đứng sau lưng địch nhân. Tiêu Ngữ một mặt huy động chủy thủ, công kích Sa Mạc Mạn Xà, một mặt nhảy nhót, trốn phía sau lưng Sa Mạc Mạn Xà, lợi dụng sự linh hoạt của mình mà giảm bớt số lần công kích. Đối với phương thức chiến đấu này, Tiêu Ngữ hiển nhiên không phải rất thuần thục, Sa Mạc Mạn Xà tốc độ di động cũng nhanh không kém. Tiêu Ngữ vai phải đau xót, bị Sa Mạc Mạn Xà công kích trúng, thân thể từ từ biến thành màu xanh. Đây là dấu hiệu trúng độc, đây là độc tố chậm lại không phải là độc tố chí mạng. Chỉ giảm bớt tốc độ mà không tạo thành thương tổn. Tốc độ chậm lại, Tiêu Ngữ không thể nhảy ra, như vậy phải dùng đánh thương. Chỉ có thể một mặt nhảy lui về sau, một mặt quơ quơ thanh chủy thủ trong tay đón đỡ công kích của Sa Mạc Mạn Xà. Nhìn thấy mình chỉ còn lại có 19 huyết lượng, Tiêu Ngữ nhảy sang bên cạnh, né tránh một kích của Sa Mạc Mạn Xà, chủy thủ trong lòng bàn tay Tiêu Ngữ xoay vòng một cái, kéo từ dưới lên trên đầu Sa Mạc Mạn Xà, tạo thành 9 điểm thương tổn. Sa Mạc Mạn Xà cuối cùng yếu ớt mà ngã xuống trên mặt đất. Mặc dù mỗi lần tấn công chỉ có thể tạo thành không tới 10 điểm thương tổn, nhưng Tiêu Ngữ không do dự mà chiến đấu tới cùng, giết chết Sa Mạc Mạn Xà. Sau khi giết chết Sa Mạc Mạn Xà, Tiêu Ngữ ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Mới vừa rồi thật nguy hiểm, thần kinh tựa như dây đàn đã buộc chặt, chỉ thoáng cái là đứt đoạn. Đánh chết xong Sa Mạc Mạn Xà, sức lực của Tiêu Ngữ dường như đều bị thoát ra. Nếu như bị Sa Mạc Mạn Xà giết chết, mình thật vất vả để nâng cấp bậc thoáng chốc lại trở về level 2. Tiêu Ngữ bị Sa Mạc Mạn Xà công kích tới 5 lần, nhưng lại mất tới 85 huyết lượng. Sa Mạc Mạn Xà này công kích quá mạnh mẽ, chỉ cần lại bị cắn thêm một nhát nữa, Tiêu Ngữ chắc chắn phải nằm trên mặt đất. Nhưng cuối cùng lại bị một kích cuối cùng của Tiêu Ngữ trong lúc trốn tránh mà giết chết. Sự kiện lần này cũng làm cho Tiêu Ngữ tỉnh người ra. Công kích vật lý là có thể thông qua động tác của tứ chi. Tựa như lúc thi triển phản thủ bối thứ, đây là điểm tốt của game sử dụng hình thức tự do. Bất quá ở trong chiến đấu muốn hoàn toàn né tránh thương tổn là không thực tế. Dù sao đây cũng là trò chơi, không phải võ hiệp, không có lăng ba vi bộ loại kỹ năng tránh né cường đại. Cách chương.